Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 896, Cao Ly Quốc, Lý Tái Hy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nói ra số điện thoại đó, rồi tắt máy. Diệp Bắc Minh cũng đói rồi. Tuy võ giả chịu đói tốt hơn người bình thường, nhưng anh đã 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, bây giờ được ăn cơm, cảm thấy đói cồn cào. Cửu sư tỷ nhìn Diệp Bắc Minh ăn như hổ đói, vẻ mặt hiện lên nét cưng chiều, hai tay chống chằm. Nhìn Diệp Bắc Minh ăn hết tất cả cơm canh, tích tích tích, điện thoại của Hoàng hậu Hồng Đào rung lên, cô ấy mở ra xem. Tôi đã gửi hết tất cả thông tin vào mail của cô rồi, cô ấy mở mail ra xem. Tiểu sư đệ, có thông tin rồi, Diệp Bắc Minh đặt bát đũa xuống. Là ai? Hoàng hậu Hồng Đào cười lạnh lùng một tiếng. Đối phương rất tự tin, lại dùng số thật của mình để gọi đi, nhưng cũng chẳng trách hắn tự tin như vậy, dù sao. Gia tộc của người này nắm giữ sản nghiệp khoa học kỹ thuật điện tử hàng đầu toàn cầu, thực sự có bản lĩnh này, Hoàng hậu Hồng Đào lắc đầu. Đáng tiếc, lại gặp phải tỷ, Diệp Bắc Minh lên tiếng. Cửu sư tỷ, tỷ đừng đánh đố nữa, rốt cuộc là ai? Hoàng hậu Hồng Đào trả lời. Lý Tái Hy, gia tộc Lý Thị ở Cao Ly Quốc, Cao Ly Quốc. Lý Tái Hy, ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Cửu sư tỷ. Phiền tỷ đi cùng đệ đến Cao Ly Quốc một chuyến. 3 tiếng sau, Diệp Bắc Minh và cửu sư tỷ đặt chân đến Cao Ly Quốc. Trước khi xuất phát, cửu sư tỷ đã điều tra được lịch trình hàng ngày của Lý Tái Hy. Hôm nay, Lý Tái Hy sẽ đến Đại học Thủ đô Cao Ly Quốc diễn giảng. Lúc này, trên quảng trường trung tâm Đại học Thủ đô Cao Ly Quốc, người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều tập trung tại đây. Còn có giới truyền thông hàng đầu của Cao Ly Quốc. Lý Tái Hy đi lên sân khấu dưới sự bảo vệ của một đoàn vệ sĩ, tất cả đều mặc vest màu đen, đầy cảm giác áp bức, cách trương.